Và xin thưa với các vị, phần lớn đau khổ trong cuộc đời thực tế có chứ không phải không, nhưng mà cái tưởng của chúng ta và cái cảm xúc của chúng ta về vui buồn khổ đau và hạnh phúc nó lớn hơn thực tế, có phải vậy không ạ? Có những khi sự đau khổ này nó không đến bi đát, nhưng mà chúng ta dồi dào tưởng tượng cho nên nó bi đát, có phải vậy không? Ví dụ khi chúng ta sống ở trong ngôi nhà 5-7 người, chúng ta thấy rất là vui, chúng ta có sợ ma không? Mà lúc đó có ma chúng ta cũng chả sợ bao giờ. Nhưng mà khi đi vắng hết cái một mình chúng ta ở nhà thì sao? Tự nhiên thấy cái ngõ nào cũng ma hết, có phải vậy không? Tại sao hồi nãy trong 5-7 người ở nhà mình thấy rất là vui và tự nhiên, mà khi cái nhà đi vắng hết trơn á, cái phòng không dám mở cửa vô, sợ mở cửa vô có cái bóng nào đen đen chẳng nó đứng sừng sững để cái chết mình nữa. Xin thưa với các vị, tôi có một cái đứa đệ tử ở tại Mỹ này, là ở vùng San, gì vùng miền Nam Cali là gì, Santana. Nó sợ ma đến độ kinh hồn như vậy các vị. Mẹ nó ở trên lầu mà kêu nó xuống dưới đất, con ơi mẹ quên cái gì nó xuống dưới lấy giùm là không bao giờ dám xuống. Còn mà gia đình mà đi làm hết là giàu bằng ngày, nó đóng cửa lại ngồi ngoài sân á, không bao giờ dám ở trong nhà. Ngộ nghĩnh như vậy. Tôi nói trong cuộc đời có ma thật á, những lúc con ngủ quên nó lôi con đi xuống cái trên núi rồi, có phải vậy không? Khi mình thức mình dòm chao cháo con ma nó ở chỗ nào, nhưng mà khi mình ngủ mình dòm cái gì? Các vị có khi nào các vị ngủ quên không? Như vậy nếu có ma thật nó lôi các vị đi, các vị thấy không? Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta sợ ma, chúng ta dòm vậy coi nó ở đâu hoặc nó nằm đâu, rồi vậy lúc ta ngủ làm sao? Thành ra các vị biết như vậy này, cái tưởng tượng lúc nào nó cũng hơn cái thực. Vì vậy cho nên khi chúng ta học tu là chúng ta phải tập nhìn cái thực để tránh đi cái ảo vọng này. Đó là vấn đề nguyên tắc mà hồi nãy chúng ta nói là tại sao từ đầu tôi đã đưa với các vị với cái hình ảnh của một anh chàng, đó là anh chàng mà vẽ cái bức tranh và tự yêu say đắm cái bức tranh mình và yêu bằng sự tưởng tượng. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thực tập tu hành, chúng ta thực tập như thế nào? Chúng ta hãy nhìn hình ảnh của tất cả các vị tổ đức của chúng ta. Khi mà ứng dụng tu tập, cái thành quả của nó rất là dễ như thế này. Đức Phật chúng ta là một Đức Thế Tôn, chúng ta nghĩ rằng lúc nào cũng được sự bái lại và kính trọng như những người Phật tử vậy ạ, có phải không? Đức Phật cũng từng bị chỉ trích và chê bai như bao nhiêu người khác. Và xin thưa với các vị, một cuộc đời người ta từng nói câu rằng trên cuộc đời này không ai đá đồ chó chết làm gì. Các vị hiểu câu này không? Trên cuộc đời này không ai đá đồ chó chết làm gì. Đây là một cái câu từ quyển sách của Nguyễn Hiến Lê dịch với cái tựa đề là Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Trong cái mục này ông nói như thế này: chúng ta càng được danh xưng, càng được lợi dưỡng, chúng ta càng bị chỉ trích và càng bị sự phê bình. Như vậy nếu danh nghĩa của một Đức Phật thì sự chỉ trích phê bình càng lớn. Nhưng mà nếu chúng ta được chỉ trích phê bình, chúng ta biết rằng mình có giá lắm đó. Các vị có đọc cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao chưa? Nếu chúng ta từng học được văn học Việt Nam, chúng ta nhớ tác phẩm Chí Phèo Nam Cao. Chí Phèo là một cái gã vô tích sự, cho nên chửi từ đầu làng tới cuối xóm không bao giờ ai để ý tới một lời của hắn ta chửi là cái gì. Có phải vậy không? Hắn chửi ghét rồi không còn ai để chửi và không ai trả lời hắn, rồi hắn chửi tới trời. Như vậy trời cũng nín thinh. Tất cả như vậy là cái gì? Khi các vị nghèo hèn khổ sở, các vị là một người không có vị trí gì trong xã hội, các vị nói tầm bậy tầm bạ, có ai lại bắt các vị hay là có ai lại chỉ trích hay là đu đôi các vị không? Nhưng mà các vị là một người có làm ăn nên ra, các vị đi bình thường vậy đó, nó lúc này nó sửa tướng kìa, nó giàu rồi nó sửa tướng, mà mình cũng đi bình thường mà nói mình sửa tướng. Hồi lúc nghèo mình cũng đi vậy, nó không nói gì trơn trời á, mà bây giờ mình giàu nó lên vậy. Nó, cho nên khi các vị biết rằng khi mình được chỉ trích có nghĩa là mình có giá. Ví dụ bình thường mình nói chơi á, không ai bao giờ nói mình nói sóc. Mình nói về tiền bạc không ai nói mình nói thích. Nhưng mà khi mình có tiền một chút á, không bao giờ ai dám nói tới tiền bạc. Bởi vì khi thật sự mình có tiền, mình nói tiền ta nói mình lối. Trời nó là như vậy. Có những khi mình nói rất là thật nhưng mà ta nói như vậy. Như vậy thì tôi nói cái đó để cái gì? Khi các vị có giá người ta mới dám đá các vị. Cái đồ chó chết không ai đá hết. Cái câu nó đại cái là như vậy. Cho nên người ta mới nói cái câu không ai đá đồ chó chết làm gì. Cho nên mình bị chỉ trích, mình bị người ta đánh giá thế này thế kia, thật ra mình có một giá trị gì đó trong một tập thể. Trong một tập thể người nào nổi trội nhất về tài năng, về sắc đẹp, về quyền lực, về giàu có là những người luôn luôn lúc nào cũng bị chỉ trích hơn những người khác. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta cũng từng là như vậy. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật và A Nan trên con đường đi du hóa đến một cái xứ sở đó, là do cái cụ thù là ngày xưa cái vị mà hoàng hậu mà vợ của đứa vua ở xứ đó đó, là ngày xưa cha mẹ của người này tính đem gả cho Đức Phật. Tại vì á, cái ông ba của cái cô này ngày xưa là một cái nhà tướng số, cho nên nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật nó có nan căm của bánh xe dưới lòng chân, cho nên biết đây là cái con người quý tướng, chứ không nghĩ rằng là bậc giác ngộ. Cho nên mới đem đứa con mình quyết lòng gả cho Đức Phật, và bị Đức Phật từ chối và chỉ trích những cái lời đấng giác ngộ mà nói. Cho nên cái cô này nghe chạm tử ái, cho nên quyết lòng báo tin đến triều đình để được cưới để làm hoàng hậu. Và cái cơ hội trả thù đã đến là lúc biết Đức Phật đi khất thực và du hóa ngang kinh thành này. Và chính bà này đã thuê tất cả những cái tay mà sổ sàng ăn nói thực tiểu nhất trong kinh thành để ra trận ngộ môn, và cuối cùng chửi Đức Phật không nể lời. Khi lúc đó A Nan đi theo rất là khó chịu, mới nói đi Thế Tôn ơi, về đến đây người ta chửi quá rồi, sao thất thực có đồ ăn, thôi bây giờ mình đi qua nơi khác đi. Đức Phật hỏi nơi nào? Nó thôi mình đi về, mình la qua thành La Diệt đi, hay là qua thành Vương Xá đi, vân vân. Thì nói như vậy cái Đức Phật nói là nếu ta qua thành đó bị chửi nữa thì sao? Thì A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu qua thành đó bị chửi nữa chúng ta về thành Vương Xá đi. Cái nói là qua thành Vương Xá nữa bị chửi rồi đi đâu? Thì nó nếu mà bị chửi rồi thôi chúng ta về thành Ca Tỳ La đi, vân vân, ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói nếu mà tất cả nơi nào chúng ta cũng bị chửi hết thì đi đâu? Thì A Nan mới nín. Thì Đức Phật mới nói rằng này A Nan, có bao giờ một vị bác sĩ giỏi mà chối từ một bệnh nan y không? Thì A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, không có chuyện đó. Đức Phật mới hỏi có khi nào một vị bác sĩ giỏi mà để bạn phía trước, tôi không bao giờ nhận những người bệnh nan y mà chỉ nhận những người bệnh nhẹ và người không bệnh, có không? A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, không. Đức Phật nói cũng vậy, ta là một bậc đại y vương, tất cả những chúng sinh vì mê muội bị xúi dục, bị thành kiến không hiểu cho nên mới mê lầm, mới làm như cớ sự này. Nếu vì tự ái, vì như thế này thì làm sao chúng ta có thể cảm hóa được những người này biết quay về cuộc thiện để rửa được tất cả những tội lỗi này, lòng một đấng giác ngộ không can. Vì vậy, vì thương cho những chúng sinh mê muội này mà Đức Phật chấp nhận đi trên con đường đó để du hóa bằng những lời thuyết pháp với A Nan, nói với A Nan nhưng nhằm ám chỉ những người xung quanh. Và khi đó những người nghe được cái lời của đấng giác ngộ bằng những câu trao đổi qua lại, cuối cùng mới phục lại với Đức Phật rằng con do mê lầm, do sự xúi, do sự thuê mướn, vân vân vân, như vậy mà như vậy. Và cuối cùng Đức Phật đã cảm hóa thành công việc này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu bị xúc xỉm như vậy mà Đức Phật bỏ cuộc thì có gọi là Đức Phật không? Như vậy một vị bác sĩ mà nói là giỏi mà đem căn bệnh đến đó, tôi không có thời gian về cái căn bệnh này, chắc tôi trị không được, có phải giỏi không? Như vậy một bác sĩ giỏi hay là một người như đấng giác ngộ, một bác sĩ giỏi không từ nan bệnh nặng, một đấng giác ngộ không từ nan một chúng sinh khó độ, một chúng sinh kiên cường, một chúng sinh ngoan cố. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải để ý như vậy. Đó là các cách xử sự của những người giác ngộ. Như vậy trên cuộc đời làm Phật tử, xin thưa với các vị, biết bao nhiêu trong gai xảy ra. Và nếu là các vị là những người từng đi làm ăn, kinh doanh, và các vị đi từng nhiều nơi đi, các vị biết rằng đâu phải nơi nào cũng trải thảm qua đón ta đâu. Có những nơi trải thảm qua, nhưng mà có những nơi họ trải chúng ta chưng rồng đó các vị. Các vị phải thấy như vậy. Có những khi chúng ta đi trên thảm qua thì chúng ta rất là vui, nhưng mà nếu chúng ta đi trên chưng rồng chúng ta đau khổ thì không có nên. Chúng ta phải tập với chính mình bằng những cái thái độ đó, phải quán chiếu được sự giả tạm vô thường của tất cả các pháp nó như vậy. Có đó mất đó, sinh rồi diệt đó. Sự gì nó cũng vậy, đau khổ niềm vui nỗi khổ, sự được và mất, hơn thua, hạnh phúc và đau khổ, các vị phải nghĩ được tính vô thường. Khi các vị được nghĩ được vô thường thì các vị mất đây, các vị biết rằng nó sẽ khó lại. Và các vị có đây, các vị đừng chủ quan nó sẽ mất đó. Và trong cuộc đời từng có và mất không biết bao nhiêu lần, và điều đó chúng ta nên kinh nghiệm. Tôi có một vị Phật tử chủ tiệm vàng Kim Chi. Khi mà cái vị này bị, khi mà đi đổi vàng và đổi nữ trang á, từ cái nơi tỉnh Đồng Tháp cho đến ở Sài Gòn, thì trong khi mà lên đường đi như vậy là 1 giờ khuya đã ra xe đi rồi, và bên tay xách theo là 20 cây vàng để đổi nữ trang để đem về bán tiếp. Thì trong đêm đó chẳng qua là uống nhầm một cái ly cà phê từ một cái tay mà nó đã từng theo dõi. Trong cà phê này nó đã bỏ thuốc mê, và sau ly cà phê đó rồi anh đã nằm mê man trong bệnh viện 2 ngày không tỉnh dậy được. Sau khi tỉnh rồi anh có đi được, anh đến thăm tôi, thì lúc đó tay chân vẫn còn lạnh ngắt và con người lê từng bước rất nặng nề. Khi gặp anh tôi mới chia sẻ, tôi nói như thế này: cuộc đời Đức Phật dạy tất cả vô thường, có đó mất đó, phải quán chiếu được như vậy, đừng làm mình đau khổ. Vật này mất mình có thể kiếm lại được, nhưng mà sức khỏe và tâm hồn này mất đi thì chúng ta khó phục hồi. Tôi nói như vậy thì anh ta trả lời cho một câu: thưa thầy, thầy yên tâm, con không buồn vui gì với sự mất này. Ngày xưa con từ hai bàn tay trắng con làm nên được, thì bây giờ con cũng làm lại từ đầu như thuở nào. Thầy yên tâm, con học đạo thì việc này con đã tự làm được. Khi tôi nghe trả lời câu đó tôi giật mình. Một người cư sĩ khi bị mất 20 cây vàng với cái thuốc mê như vậy, khi người vợ dắt đến gặp tôi để chia sẻ, sợ anh ta bị đau khổ và có thể bệnh nặng hơn, nhưng trái lại anh ta rất là tỉnh táo và trả lời như vậy. Tôi rất là khâm phục một người có sự giác ngộ rõ ràng, bởi vì người này cũng chẳng khác gì Edison hồi nãy, có phải không? Đó là một cái nghị lực sống. Trong cuộc đời mình phải học những nghị lực sống đó. Cho nên ở đây chúng ta phải tập làm chủ và tập nhận diện ra tính chất vô thường giả tạm của vạn pháp để chính mình cứu lấy mình. Và chúng ta phải tập buông xả các vị. Trong cuộc đời phải tập buông xả. Người nào tham nhiều người đó khổ nhiều, người này nào tham nhiều người đó sẽ sợ điều này điều kia nhiều. Và chúng ta sống cuộc đời có đức, có nhân, có hiền lương, có sống vì người khác, lòng chúng ta rất là bình thản. Còn chúng ta sống với giữ bo gìn giữ như vậy, nhưng mà chúng ta rất sợ, mà cái gì chúng ta sợ, điều đó rất dễ xảy ra với mình. Khi chúng ta có một ghẻ ở trên tay, lúc nào chúng ta cũng để ý để bo sợ cái này cái kia nó đụng, nhưng mà nó lại đụng hoài. Còn chúng ta bỏ nó đi, chúng ta không để ý, chúng ta làm cái khác, nó đụng không? Vậy mà nó không có đụng, nó ngộ vậy đó. Cho nên cái gì mà chúng ta chăm nó hoài, chúng ta coi chừng cái đó. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện vui nữa, để các vị thấy rằng tự tại với cái được mất, khen chê, khinh thị và xem thường, tất cả những điều này rất là bình thường. Đó là chuyện của một thiền sư Nhật Bản. Thiền sư Nhật Bản này tên là Nhất Thư. Khi vị thiền sư này là một người danh đức, cho nên được một cái anh nhà giàu có kia mời đến để thọ trai. Thì khi anh này anh nói: hôm nay ta thỉnh được một vị hòa thượng đạo cao đức trọng đến. Thì anh mới kêu một vị gia nhân ra đứng ở ngoài cổng để đón cái vị này. Thì Nhất Thu là một người được khen là đạo cao đức trọng, nhưng mà ăn mặc rất là nghèo khổ, rách nát, và một người rất là bẩn, bình thường như vậy. Khi ngài đến thọ trai thì cái anh giữ cổng này nè, anh tưởng tượng hôm nay đón một vị hòa thượng chắc là đường đường lắm, chứ không phải là đơn giản như chiêu vẹo như thế này. Cho nên anh ta không có cho vào, anh ta mới đuổi ra. Thì cái ngài Nhất Thu hiểu được ý đó, nhưng mà cũng không có buồn để nói. Thì ngài Nhất Thu mới về, mới tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, mới mặc cái chiếc áo đẹp vô để đi đến. Thì cũng là ngày đó, nhưng mà chiếc này mặc chiếc áo đẹp vô, thì đến cái anh giữ cổng này nè, anh mới mời vào để thọ trai. Khi vào thọ trai rồi, được cái anh chủ nhà anh dọn ra rất là nhiều món ăn. Và lúc đó ngài Nhất Thu và cái gia đình mới cung thỉnh ngài thọ trai. Thì lúc đó ngài Nhất Thu mới lấy từng cái bỏ vô cái tay áo hậu như tôi rồi nè, nó bỏ vô, bỏ lên này bỏ lên kia. Cái chủ gia đình thấy khoái lạ, chưa ăn mà lại lấy bỏ vô tay hậu rồi. Thì gia đình mới nói: dạ dạ, thầy cứ dùng tự nhiên, còn cái phần đem về chùa con đã chuẩn bị rồi, một chút á là con sẽ gửi thầy đem về chùa, thầy đừng có lo, thầy cứ thọ trai đi. Thì lúc đó ngài Nhất Thu mới trả lời, nó nói là: hôm nay ngươi mời ta đến thọ trai hay là mời cái áo? hồi nãy ta nhớ rằng ta đi đến đây nhưng mà đã đuổi ta về, vì ta mặc chiếc áo này cho nên mới cho ta vào, cho nên ta nghĩ rằng hôm nay mời chiếc áo đến thọ trai chứ mời ta, cho nên ta cho áo à. Thành ra các vị thấy rất là đơn giản. Cái việc đó đối với một nhà tu rất là đơn giản, không có chuyện gì xảy ra. Xin thưa với các vị, đó là cái vấn đề mà chúng ta học tu là như vậy đó. Cho nên người ta có nói một cái câu thơ, câu thơ này của từ một cái nhà thơ của Hy Lạp trước kỷ nguyên 300 năm rồi. Ông ta có nói là tâm hồn ta mồ côi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên trời, cảnh tiên nhờ nó vui chơi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Tất cả sự khổ vui này nó xuất phát từ đâu? Từ cái buồn vui tâm hồn và suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, mọi việc trở nên tích cực. Nếu chúng ta suy nghĩ tiêu cực, mọi việc trở nên tiêu cực. Cũng là một hiện tượng, mọi thứ đó vui buồn từ tâm này, không có khác hơn được. Cho nên ở đây khi chúng ta thực tập tu tâm là để chúng ta chuyển hóa cho mình có cái cách nhìn tốt hơn là như vậy. Bây giờ có một vị đó hỏi tôi như thế này: thưa thầy, con là người làm việc luôn luôn lúc nào cũng đối diện với người ngoài, nhưng mà thỉnh thoảng con hay bị những người khác cứ xúc xỉm con hoài, cứ nói nặng nói nhẹ, mà con là sân lên là con phải làm cho nó được. Như vậy làm sao để con chế ngự và kiềm chế được lòng sân này? Tôi nói sự thật với các thầy, muốn thực hiện điều này cũng không phải dễ, nhưng mà cũng không phải khó lắm đâu. Nếu các vị thường bị như vậy, các vị nói là nhẫn đi, thôi gán mà nhịn chịu. Sự thật với các vị nhịn như vậy được lần hai lần thôi, chứ không phải là nhịn được vĩnh viễn. Đó chưa phải là giải pháp. Nếu gán kiềm chế được hôm nay thì chưa chắc ngày mai chúng ta kiềm chế nữa được. Như vậy chẳng khác nào chúng ta ém lại, tới chừng nó vỡ một cái nó vỡ còn hơn là bong bóng nổ, phải không? Như vậy làm sao để ứng dụng được điều này? Và điều này đều có thể xảy ra với bất cứ một ai chứ không riêng cô đó. Như vậy tôi mới nói như thế này: phương thức thông thường người ta để kiềm chế được lòng sân dễ bực tức á, thì giống như là người ta uống một miếng nước mát vô, đó là phương diện y học. Và người ta chỉ thêm một cách nữa là không đủ sức để đối diện với việc này thì chúng ta lánh mặt đi chỗ khác. Để bằng nếu không thì chúng ta sẽ như vậy, thì đó là những cách thông thường, đó là sự tránh né thôi. Nhưng mà tôi giúp cho cô này một cái giải pháp như thế này: mỗi một ngày cô hãy đặt ra một vấn đề là điều này có thể xảy ra hoặc không. Cô hãy đặt ra một vấn đề là nếu hôm nay có một ai đó xúc phạm cô bằng một cái câu gì nặng nhẹ, có thể nói trúng và có thể oan, thì cô phải làm gì để mọi việc được ổn thỏa? Cô hãy trả lời được cho thầy trong tâm khảm của cô khi điều đó chưa xảy ra. Khi cô trả lời được thỏa đáng là mình sẽ làm gì một cách tốt đẹp để ổn thỏa giữa mình và người đó, thì cô hãy tự trước khi ngủ chúng ta hãy trả lời được câu này, và sáng sớm trước khi đi làm chúng ta trả lời câu này với chính mình. Thì nếu điều đó xảy ra, cô sẽ hóa giải một cách rất êm đềm như những gì cô đã từng quán chiếu và suy nghĩ. Còn nếu cô chưa nghĩ được cái thái độ này thì không có cách nào để giúp cô hóa giải được hết. Cho nên cô phải có một thái độ ứng xử là suy nghĩ để trả lời được câu này đi: hôm nay tôi lỡ ra đường một kẻ vô loại nào đó, hay là một người sốc nổi nào đó, một người bốc đồng nào đó xúc phạm đến tôi sẽ làm gì? Và mình hãy tìm ra một giải pháp tốt đẹp nhất bằng một câu trả lời khôn ngoan nhất, êm đềm nhất, nhẹ nhàng nhất, thỏa đáng nhất giữa mình và mọi người. Trong cách ứng xử, mỗi người tự có một cách, và tự cách của ai nấy trả lời cho mình chính câu đó. Và hãy thực tập trong từng ngày, và trước khi đi làm mình hãy thực tập câu đó ngay trong lòng. Thì khi gặp hoàn cảnh đó, các vị giải quyết được không? Chắc chắn rằng khả năng giải quyết đầu tiên là được 60%, 40% còn lại ở chỗ nghị lực và sự kiên nhẫn của mỗi người. Nhưng mà trước mắt hóa giải được 5-60%. Còn không làm được điều đó, không có phần nào hết. Đụng cái là phản ứng liền, như đụng lửa điện thì nó cứ giật. Không có bởi vì mình đâu có chuẩn bị được điều này, cho nên phản ứng rồi cho hối hận. Các vị có bao giờ hối hận những gì mình phản ứng không? Có những khi mình phản ứng rồi mình hối hận tại sao mình phản ứng vụng về vậy. Hay là có những lúc phản ứng rồi nó rải ra những việc đáng tiếc, tại sao lúc đó mình lại để ra những điều đáng tiếc vậy. Nhưng mà sao rồi mình mới hối hận như vậy, muộn rồi các bạn. Cho nên chúng ta chuẩn bị trước được như vậy thì không có muộn màng. Chúng ta chuẩn bị trước được như vậy thì chúng ta ứng xử rất là đẹp. Và như vậy chúng ta sẽ rất là thoải mái và tự tin và vững vàng khi mà lúc chúng ta gặp phải hoàn cảnh bất đắc dĩ xảy ra. Như vậy đó là một cái câu trả lời không riêng gì chuyện đó mà xảy ra với tất cả. Các vị hãy trả lời với các vị đi. Một ngày nào đó nếu chồng tôi không còn chung thủy nữa, tôi phải làm gì? Mặc dù điều này chưa xảy ra. Nếu một ngày nào đó con tôi không dạy được, nó lỡ rơi vào đường đó, tôi phải dạy nó để hướng dẫn nó, hoặc là phương thức đó tôi làm gì? Nếu một ngày nào đó công ăn việc làm tôi tạm thời không ổn định, tôi phải làm gì? Nếu một ngày nào đó tôi bị bệnh, tôi không thể đi làm được, tôi phải làm gì? Các vị hãy chuẩn bị tất cả những câu hỏi này trước khi những điều xảy ra. Một điều có thể xảy ra và không, chứ không phải là ai cũng phải xảy ra như vậy. Nhưng suy nghĩ khôn ngoan và tốt đẹp, tất cả chúng ta sẽ có một thái độ ứng xử tốt đẹp và thành công.